Cô vợ dễ thương. Chương 73, Hàn Duy Trạch, con gọi ba một lần nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 73 Hàn Duy Trạch, con gọi ba một lần nữa. Chương 73, Hàn Duy Trạch, con gọi ba một lần nữa. Hàn Khải Uy ôm Tiểu Bảo vào lòng. Hàn Duy Trạch, con gọi ba một lần nữa. Khuôn mặt nhỏ của Tiểu Bảo thoáng chốc đỏ lên. Dưới ánh nhìn chăm chú nóng bỏng của Hàn Khải Uy và Tô Dương Dương, lại nhút nhát gọi một tiếng ba già, trong giọng nói còn có sự run rẩy rõ ràng. 20 Tô Dương Dương nhìn dáng vẻ hai ba con, hốc mắt cũng đỏ lên. Hàn Khải Uy ôm Tiểu Bảo vài phút mới nhớ ra mình đang tâm, cho nên lại giao Tiểu Bảo cho Tô đọc truyện tại ITETWAITIA. Chương 73, Hân Duy TACS, con gọi ba một lần nữa. Dương Dương, bàn tay to khoác lên eo mềm mại của Tô Dương Dương, nghiêng người hôn lên trán Tô Dương Dương, sau đó quay về phòng tâm tiếp tục tâm. Tô Dương Dương sững sờ nhìn bóng dáng Hàn Khải Uy biến mất ở cửa phòng tâm, mới giơ tay sờ sờ nơi vừa được anh hôn, nơi đó còn có chút nóng bỏng. Tiểu Bảo không để ý thấy sự khác thường của Tiểu Dương Dương nhà cậu, có chút bất an nghịch chân nhỏ của mình. Cậu không nghĩ tới cậu lại có thể mở miệng nói chuyện. Đọc truyện tại VITETWAITIA. Chương 73, Hàn Duy Trạch, con gọi ba một lần nữa. Cậu cho rằng cậu không biết nói chuyện, nhưng cậu lại có thể nói. Sáng sớm mồng một Tết, tất cả mọi người nhà họ Hàn đều biết Tiểu Bảo đã mở miệng rồi. Tất cả mọi người đều cười híp mắt. Bà lão Hàn kích động tự mình xuống bếp làm há cáo và mi. Lương Nhu cũng theo bà xuống bếp. Hàn Khải Uy cũng muốn đi giúp đỡ, lại làm mọi người nhà họ Hàn đều phản đối kịch liệt, cho nên chỉ có thể cùng Tiểu Bảo đá bóng. Người nhà họ Hàn đều muốn chọc ghẹo Tiểu Bảo, nhưng cũng sợ sẽ phản ba. 13 Đọc truyện tại ITETWAITIA. Chương 73, Hàn Duy Trạch, con gọi ba một lần nữa. Tác dụng nên đều kiềm chế khát vọng trong lòng. Họ đã chịu đựng mấy năm, cũng không gấp lúc này. Lưu Tử Xuyên nghe nói Tiểu Bảo mở miệng cũng rất kích động. Nếu không phải anh đang mừng năm mới ở thành phố khác, chắc chắn sẽ chạy tới xem thứ. Chỉ có thế phân phó Hàn Khải Uy và Tô Dương Dương quan tâm nhiều hơn tới cảm xúc của Tiểu Bảo và sự thay đổi gần đây của cậu trong điện thoại. Đồng thời phải lưu ý tới thời gian cậu mở miệng lần nữa. Hàn Khải Uy và Tô Dương Dương đương nhiên hiểu sau khi Tiểu Bảo mở miệng, không thể lập tức nói chuyện như những đứa bé bình thường, còn phải cần một khoảng thời gian thích đọc truyện tại ITETWAITIA. Chương 73, Hàn Duy Trạch, con gọi ba một lần nữa. Ứng, Tô Dương Dương cho rằng là vì gần Tiểu Bảo thường chơi trò chơi tương tác. Bất kể là người lớn hay trẻ con, chơi trò chơi kích thích, tương tác sẽ bất giác khen hay. Gần đây họ có thời gian thì cùng Tiểu Bảo đá bóng. Biểu cảm của Tiểu Bảo cũng sinh động hơn trước đây không ít. Tính cách trẻ con trên người cũng nồng đậm hơn trước đây. Điều này làm Tô Dương Dương không nhịn được có chút may mắn. May mắn lúc đó cô mua đúng quà. Nếu lúc đó cô mua trò chơi tính tương tác không mạnh khác, Tiểu Bảo muốn bao lâu mới chịu mở miệng. 5, 13 Đọc truyện tại ITETWAITIA. Chương 73, Hàn Duy Trạch, con gọi ba một lần nữa. Sau khi Tô Dương Dương đá với Tiểu Bảo hai trận, nhớ tới tối qua cô quá vui mừng quên cả gọi điện thoại chúc mừng năm mới ba mẹ già, bèn vào lúc Tô Dương Dương xuống lầu kêu Tô Dương Dương chơi đá bóng với Tiểu Bảo, bản thân lại cầm điện thoại ra vườn gọi điện thoại. Điện thoại reng vài tiếng mới được nhận. Bảo bối, chúc mừng năm mới. Mẹ già, chúc mừng năm mới. Ở quê có quen không? Rất quen, chú thím con, chị họ và chồng con đều về đón Tết. Rất náo nhiệt, con ở nhà họ Hàn thế nào? Người khác có dễ ở chung không? 6, 13, Đọc truyện tại ITETWAITIA. Chương 73, Hàn Duy Trạch, con gọi ba một lần nữa. Ông bà của Khải Uy, cô Tư đều không tệ. Em chồng con cũng rất tốt. Chúng con ở cùng nhau rất giống bạn bè. Vậy thì tốt. tối qua mẹ muốn gọi điện thoại cho con rồi. Sợ con bận, cũng sợ nhà thông gia không hài lòng. Cảm ơn mẹ. Đúng rồi, cho mẹ biết một tin tức tốt. Tiểu Bảo mở miệng nói chuyện rồi. Mặc dù chỉ nói hai chữ, nhưng nó bằng lòng mở miệng rồi. Thật sao? Ai ui, cháu ngoại tôi mở miệng rồi. Đây là chuyện lớn, xem ra năm nay có chuyện tốt. Con đừng ép bé, biết không? Nhất định không thế gấp. Phải từ từ, con biết. Bây giờ trên dưới cả nhà đều nghĩ vậy. Đúng đúng, đừng gây áp lực quá lớn. 7.13 đọc truyện tại ITETWAITIA chương 73 Hàn Duy TACS. Con gọi ba một lần nữa cho cháu ngoại. Con nít rất man cảm với phương diện này. Tô Dương Dương nghe rong dài, không nhịn được lộ ra nụ cười sán lạn. Ở mấy ngày cớ nhà lớn Hàn gia, Tô Dương Dương lúc này thật sự thích ứng với bầu không khí của nhà họ Hàn. Có lẽ việc Tiểu Bảo mở miệng nói chuyện, hoặc là có sự dẫn dắt của Hàn Vân Nhi, có đã có thế hoàn toàn duy hòa vào gia đình này. Sáng mùng 4, cô lái chiếc xe không quá phố Trương trong gara xe nhà họ Hàn đi làm. Hàn Vân Nhi cũng khí thế bừng bừng đi theo. 8.13 đọc truyện tại ITETWAITIA chương 73 Hàn GTAACS. Con gói ba một làn nữa. Tiểu Bảo vốn cũng muốn cùng đi tới bệnh viện, nhưng mà cậu quá nhỏ, ở lâu trong bệnh viện dễ nhiễm vi khuẩn, dẫn tới bị bệnh, vì vậy không đồng ý cho cậu đi. Cậu không tình nguyện nhìn xe Tô Dương Dương rời đi. Hàn Vân Nhi ngồi trên ghế phụ, nhàm chán nhìn ngoài cửa sổ. Tô Dương Dương hỏi, em bây giờ đang định thế nào? Giữ lại hay làm phẫu thuật? Chị dâu, chị có thể uyển chuyển một chút không? Đã hỏi rồi, còn uyển chuyển cái gì? Em phải biết đó là một mạng người, không phải lên phố mua quần áo. Mua 9.13 đọc truyện tại ITETWAITIA chương 73 Hàn GTAACS. Con gói ba một làn nữa. Túi sách, sinh ra còn phải chăm sóc mười mấy năm, không nghĩ thông thì đừng làm loạn. Hàn Vân Nhi nghiêng đầu, nghiêm túc nhìn Tô Dương Dương. Em hỏi lại lần nữa câu hỏi hôm đó. Chị dâu, nếu chị là em, chị sẽ làm thế nào? Nếu là trước đây, chị nhất định sẽ giữ lại, sinh đứa bé của người đàn ông mình yêu nhất, để cho mình có chút tưởng nhớ. Chúng ta không phải không thể nuôi nấng đứa bé. Sau khi gặp Tiểu Bảo, suy nghĩ của chị đã thay đổi rồi. À, chị nói thứ xem, muốn nuôi dưỡng tốt một đứa bé quá khó. Em cho rằng em cho nó sự quan tâm và ấm áp đầy đủ, nhưng thực ra căn bản không biết trong lòng nó đang nghĩ gì, cũng không biết vật chất. 10.13 đọc truyện tại ITETWAITIA chương 73 Hàn GTAACS. Con gọi ba một làn nữa của cho nó có đủ hay không? Đó có phải là thứ nó muốn có không? Tô Dương Dương dừng lại một lát, nói, có lẽ cách nói này quá kỳ lạ, nhưng trước mắt chị quả thực nghĩ vậy. Chị cũng thường đi đến khoa phụ sản của bệnh viện chúng ta, nhìn thấy không ít phụ nữ hoặc là các cô gái chưa kết hôn mà đã có con. Lúc họ sinh rất xấu hổ, rõ ràng là lúc khó khăn nhất, bên cạnh lại không có người thân, người đàn ông ở bên cạnh, rất nhiều việc trước và sau khi sinh họ phải tự xử lý. Hàn Vân Nhi nghe xong, không nói chuyện nữa, xoay đầu tiếp tục nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ. Tô Dương Dương cũng không nói nữa. Lựa chọn tiến thoái lưỡng nan thế này, ai cũng không dễ dàng quyết định. 11.13 đọc truyện tại ITETWAITIA chương 73 Hàn GTAACS. Con gói ba một làn nữa. Cho tới lúc xe lái vào bãi đồ xe bệnh viện, trong xe luôn im lặng. Tô Dương Dương nhìn đồng hồ, thấy còn chút thời gian. Cô nói, chị dẫn em đến khoa phụ sản xem một chút trước. Mấy ngày nay có vài sản phụ sắp vào thời kỳ sinh. Hàn Vân Nhi khẽ gật đầu. Hai người cùng đi tới khoa phụ sản. Còn chưa tới tầng khoa phụ sản, đã nghe thấy vài tiếng hét thề thảm. Hàn Vân Nhi bị dọa nhảy dựng. Tô Dương Dương kéo tay cô ấy mở cửa lối thoát hiểm. Trên hành lang, vài bác sĩ và y tá 12.13 đọc truyện tại ITETWAITIA chương 73 Han GTAACS con gói ba một làn nữa đang đấy sản phụ đau đến kêu gào vào phòng sinh. Một bác sĩ thấy Tô Dương Dương đi tới. Chào hỏi một tiếng. Bác sĩ Tô, chúc mừng năm mới. Cô tới tìm bác sĩ Dương sao? Cô ấy còn chưa đi làm lại. Tôi quên mất lịch làm việc của cô ấy. Tô Dương Dương cười nói. Mọi người làm việc đi. Tối dân bạn đi vòng vòng một chút. Được, chúng tôi vào phòng sinh trước. 13, 13 đọc truyện tại. ITETWAITIA sóng 1 chương 74 Ninh nót qua gả rồi chương 74. Ninh nọt quả giả rồi một đám người hô hào chạy qua Tô Dương Dương và Hàn Vân Nhi. Cách đó khá xa, còn có thể nghe thấy tiếng thét chói tai rõ ràng của sản phụ. Trên mặt Hàn Vân Nhi đã không còn chút máu nào. Tô Dương Dương thấy cô ấy như vậy, cũng không muốn làm cô ấy thấy nhiều hơn nữa. Đến phòng làm việc của chị nghỉ ngơi một chút đi. Hàn Vân Nhi lắc lắc đầu. Chị đi làm việc trước đi. Em muốn xem thêm một chút. Tô Dương Dương cho Hàn Vân Nhi biết lầu và số phòng văn phòng của Minh xong thì về văn phòng bắt đầu một. Ba đọc truyện tại. ITETWAITIA. Cách chương.